Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 829, chương 829 Atha cùng Yến hội. Toàn bộ Los Angeles địa khu là từ trên trăm tòa thành thị tạo thành thành thị bầy. Cùng New York, Giang Hải loại kia trung tâm hóa thành thị khác nhau. Los Angeles thật giống như một cái pizza như thế. Nơi này cư dân bởi vì chủng tộc, văn hóa, tôn giáo, thu nhập mà phân bố tại khác biệt thành thị bên trong. Mà bỉ phất lợi Sơn Trang, chính là Los Angeles nổi danh nhất thành thị một trong. Hội tụ hàng loạt phú hào, Hollywood minh tinh, thể thao minh tinh, có xa hoa nhất thương nghiệp đường phố cùng hào trạch, là danh phủ kỳ thực khu nhà giàu. Giờ phút này Triệu Diệu đi tới bỉ phất lợi phía sau núi. Vì chính là tìm kiếm cái kia tinh miêu cầm quyền mèo. Atha tung tích, nhưng mà bỉ phất lợi Sơn Trang không nhỏ. Muốn ở chỗ này tìm tới một con mèo hiển nhiên vẫn là cần kỹ xảo. Triệu Diệu hướng phía áo choàng dưới Mary hỏi. Atha ở nơi đó. Mary, ta không biết a. Ares một bàn tay hô tại Mary trên mặt. Ngươi không phải nói ngươi là hắn fan hâm mộ sao? Mary ôm đầu, một mặt ủy khuất nói. Mọi người lúc ấy đều đang nói hắn. Ta theo gió loạn suy nha. Ngươi cái tên này. Ares giận đến cái đuôi duỗi thẳng. Tựa như lại cho Mary mấy cái nữa. Một bàn tay hướng phía đầu của đối phương vỗ tới. Ares đập mấy lần về sau. Lại bị Lucy nửa đường cản lại. Ca, đừng đánh nàng. Ngươi lại đánh muốn đem nàng đánh chết. Ngươi đánh ta đi. Thấy Lucy bộ dáng kia. Ares một mặt căm ghét thu móng vuốt. Tiểu tử ngươi làm sao biến thành như thế? Tia chớp ở một bên nói ra. Mary, ngươi còn không mau một chút nói chỗ nào có thể tìm tới Atha. Bằng không thì Ares tức giận lên nhiều nhất đánh ngươi một trầu. Lão bản của chúng ta tức giận lời nói. Đó cũng không phải là đánh một trận đơn giản như vậy. Nói xong, một mặt âm u nở nụ cười. Nhìn cái này toàn thân mau đều sao sao cạo sạch mèo Manun. Mary cảm giác đối phương nói lời tốt có sức thuyết phục. Mary ủy khuất nói. Thế nhưng là ta thật không biết nha. Mấy con mèo đang ở đấu bồng bên trong tranh cãi thời điểm. Triệu Diệu nói ra. Được rồi. Đều chớ nói chuyện. Ta có biện pháp. Ẩn hình bên trong Triệu Diệu đứng tại một chỗ trên nóc nhà. Ánh mắt nhắm ngay không đường phố xa xa bên trên một cỗ xe sang trọng. Atha nói thế nào cũng là một đầu tên mèo. Nơi này phú hào hẳn là có chính mình vòng tròn. Có thể biết hắn ở nơi đó a. Trong lòng nghĩ như vậy. Triệu Diệu đã nặng nề mà nhảy vọt một chút. Đi theo cách đó không xa xe sang trọng. Không lâu sau đó. Một chỗ vắng vẻ trong hẻm nhỏ. Triệu Diệu đem một tên nam tử giơ lên. Hỏi. Atha ở đâu? Atha. Cái kia siêu năng mèo. Triệu Diệu ngoài ý muốn nói. Người biết hắn. Toàn bộ Hollywood kẻ có tiền cái nào không biết hắn. Đối phương vội vàng nói. Cái tên này mỗi ngày tại trong nhà mình khai mở yến hội. Mời toàn thành người có mặt mũi đi tham gia. Nghe nói yến hội mỗi ngày tiêu tiền đều tốt hơn mấy trăm vạn Mỹ Kim. Có loại chuyện này. Triệu Diệu kinh ngạc nói. Người không có gạt ta. Áo choàng dưới cảnh sát trưởng nói ra. Triệu Diệu. Hắn nói đều là thật. Triệu Diệu hỏi tiếp. Atha ở nơi đó. Đạt được mình muốn đáp án về sau. Triệu Diệu đem đối phương tùy ý ném trên mặt đất. Kích hôn mê bất tỉnh. Có ý tứ. Mỗi ngày khai mở yến hội sao? Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Đây là tinh miêu đang không ngừng tiếp xúc thượng lưu nhân sĩ. Muốn phải nhờ vào đó dung nhập xã hội loài người thượng tầng sao? Triệu Diệu một bên tự hỏi Atha dụng ý. Một bên tốc độ cao đi đường. Thế là sau nửa giờ. Triệu Diệu liền đi tới một tòa hào trạch bên cạnh. Giờ phút này sắc trời đã vào đêm. Nhìn xem từng chiếc xe sang trọng tiến vào trong trang viên. Tựa hồ tại tổ chức cái gì chuyển động. Phiền phức, nhiều người như vậy. Nếu như trực tiếp động võ ngạnh sấm mà nói. Sẽ đem quân Mỹ dẫn tới. Triệu Diệu sờ lên cằm suy nghĩ một chút. Tốt nhất vẫn là đem chiến đấu đẳng cấp ổn định tại siêu năng lực giới nội đấu bên trên. Mà không phải quốc tế vấn đề. Suy nghĩ một chút. Triệu Diệu con mắt đột nhiên nhìn về phía cửa trang viên vị trí. Liền thấy một lượng lao tư lai tư dừng lại. Theo cửa xe mở ra, một đầu mỹ lông ngắn nhảy xuống tới. Tham gia yến hội không chỉ là người sao, còn có mèo. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Là, nơi này yến hội không chỉ là tinh miêu vì dung nhập nhân loại thượng lưu, cũng là siêu năng mèo cùng nhân loại tiếp xúc, trao đổi một chỗ. Bọn hắn muốn cho người cùng mèo kết nối thành chung nhau lợi ích thể. Triệu Diệu con ngươi rút nhỏ một chút, liền kéo dài xem cách, có thể thấy rõ nơi xa xuống xe mỹ lông ngắn một mặt cao ngạo đứng lên. Người hầu đi ra phía trước, ôm lấy mỹ lông ngắn tham gia yến hội. Theo mỹ lông ngắn chỉ hướng đi tới đi lui. Mỹ lông ngắn sao? Có lẽ ta cũng có thể trà trộn vào đi. Chi nhánh nhiệm vụ, trộn lẫn liền một chữ nhiệm vụ mục tiêu. Lẫn vào A Tha yến hội. Tìm tới A Tha tung tích nhiệm vụ ban thưởng. 1000 điểm điểm kinh nghiệm nhân vật trừng phạt. Không, không tệ. Triệu Diệu hài lòng cười một tiếng. Hắn phát hiện gần nhất theo book đẳng cấp càng ngày càng cao, đối tâm ý của hắn cũng càng ngày càng nghênh hợp. Nhiều khi nhiệm vụ đều sẽ căn cứ mục tiêu của hắn tới tiến hành tạo ra. Không hổ là năng lực của ta. Đủ lanh lợi. Sau một khắc, Triệu Diệu thân hình di động, đã hướng phía trong trang viên tránh đi. Gạt bỏ trường vực cung cấp quang học ẩn thân. Ở buổi tối hiệu quả càng tốt hơn. Khiến cho hắn như là đêm tối u linh. Trực tiếp tiềm nhập trang viên. Thần không biết quỷ không hay đi tới cái kia mỹ lông ngắn sau lưng. Đem người hầu ôm mỹ lông ngắn đi ngang qua một cái chỗ ngoặt. Tránh qua, tránh né tầm mắt mọi người lúc. Trong bóng tối một cái móng vuốt đưa ra ngoài. Một thanh liền ngay cả người mang mèo bắt bỏ vào bóng tối. Mỹ lông ngắn chỉ cảm thấy trước mắt một hồi long trời lở đất. Đã đi tới một mảnh đen như mực trong không gian. Từng đôi màu xanh lá, màu đỏ, con mắt màu vàng mê đắm mà nhìn xem hắn. Các ngươi là ai? Vì cái gì bắt ta? Không đúng, chấm ngoặc kép, mỹ lông ngắn tranh thủ thời gian giơ lên móng vuốt, đem ánh mắt của mình che. Các vị huynh đệ, đạo lý ta đều hiểu, ta cái gì cũng không thấy, cái gì đều không nghe thấy. Nhà của ta xúc cất chính là thêm vừa mới dài. Các người nghĩ muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể đánh cho các ngươi. Tuyệt đối không nên tổn thương ta. Tia chớp kinh ngạc nói. Ngọa tào, câu đến cá lớn. Triệu Diệu nói ra. Ngươi tên là gì? Mỹ lông ngắn đàng hoàng nói ra. Ta gọi Cameron. Rất tốt. Cameron, tiếp xuống chỉ muốn tốt cho ngươi tốt phối hợp chúng ta. Yến hội kết thúc chúng ta liền sẽ thả ngươi đi. Triệu Diệu nói đến một nửa thời điểm. Lại thấy Cameron run lẩy bẩy lên. Trên người lông mèo to lớn đoàn đến rơi xuống. Thậm chí hạ thân đều truyền đến một cỗ vị đái. Khiến cho Triệu Diệu một mặt căm ghét dùng gạt bỏ trường vực tiếp nước tiểu. Triệu Diệu cả giận nói. Ngươi làm gì? Mèo ô ô ô. Cameron kêu thảm lên. Ta hiểu ý của các ngươi. Thả ta đi chính là muốn giết ta. Các ngươi cái gì cũng không cần. Chỉ cần ta phối hợp các ngươi, nhất định muốn làm chuyện xấu xa gì, sau đó nhất định sẽ giết ta diệt khẩu. Thấy đối phương run lẩy bẩy bộ dáng, Triệu Diệu âm thầm bĩu môi. Cái tên này tâm lý tố chất cũng quá kém đi. Chẳng lẽ muốn dùng khống chế siêu năng lực tới khống chế hắn? Đúng lúc này, Ares nói ra, Triệu Diệu, không nếu như để cho cá viên tới giả mạo hắn a. Cá viên? Triệu Diệu nhìn về phía một mực tại một bên xem trò vui cá viên. Cá viên đang lúc ăn trong ba lô Tiểu Vũ mua cho hắn cá khô nhỏ. Thấy tất cả mọi người nhìn về phía hắn, miệng chưa kịp khép lại, cá khô nhỏ rớt xuống trên mặt đất. Không được a, chúng ta mặc dù đều là nước Mỹ lông ngắn mèo, thế nhưng khuôn mặt không giống nhau. Mặt của hắn không có ta như vậy mượt mà a. Không có việc gì. Ares một bàn tay đập vào Cameron, trên mặt, đem mặt của hắn đập sưng một chút. Các ngươi không tựa như, Elizabeth liếc mắt nói ra, ngớ ngẩn, ngươi đem mặt của hắn đập sưng có làm được cái gì? Hiện tại cần chính là đem cá viên trở nên giống hắn. Cameron, ngoặc kép chấm hỏi, một bên Marianne an ủi nói,